ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, ta đặc biệt không cũng chỉ là cầm cái tay sao? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thật là lợi hại thiếu niên người. Đường trang nam tử ánh mắt ngưng trọng, thầm vận khí huyết, đi cảm thụ phía trước hai đạo huyết khí va chạm, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, lẩm bẩm, người như vậy làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thiếu niên khàn giọng nói, hắn là Trần Nguyên đệ tử, vẫn là Trần Nguyên mời tới giúp đỡ. Đường trang nam tử không có trả lời, im lặng chốc lát, thiếu niên hơi cắn răng, trần chờ nói, ta muốn theo hắn đánh một tràng. Đường trang nam tử bận bịu là lắc đầu, nói, không được. Thiếu niên đang muốn nói tiếp, đường trang nam tử cắn răng nói, chúng ta trở về. Thiếu niên lộ ra vẻ không cam lòng, nói, tại sao? Đường trang nam tử nói, người dưới mắt tu vi ở vào một cái cửa khẩu, không cùng thời điểm khác, bây giờ đi về, chẳng qua là tạm lánh mũi nhọn, mà không phải là thất bại. Ngày sau có thể kéo nhau trở lại, nếu như ngươi giao thủ với hắn, chính diện bị hắn đánh tan, bị hắn khí thế trấn nhiếp, sa sút tinh thần thấp tâm trạng sẽ mãnh liệt hơn. Đối với ngươi trước mặt tu vi lên đột phá, sẽ có rất lớn trở ngại. Thiếu niên quật cường nói, ta không nhất định sẽ bại, ta khoảng cách cái đó tình cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa, có lẽ hắn áp lực có thể để cho ta bước qua bước này. Ta nếu như chiến thắng hắn, nhất định có thể làm đến bước này. Đường trang nam tử cười khổ nói, người trẻ tuổi này cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm, nhưng hắn tuyệt đối không phải mới vừa ngưng tụ thành kinh lực. Hắn công phu thành tựu, thật ra thì cao hơn tại Trần Nguyên và ta. Ngươi căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Thiếu niên thất thanh nói, cái gì? Đường trang nam tử chỉ hướng nơi đó, tiếp tục nói, ngươi nhìn kỹ chưa? Trần Nguyên hai chân ra sức, hơi vận động, lưng ở rất nhỏ đãng động, không phải bất động, rõ ràng đã dùng tới cọc công, càng dùng tới hắn vận lực phương thức, mượn vùng đất lực, mà người tuổi trẻ kia, đứng được vững vàng, không có mượn lực, toàn bằng rất lực. Hãy cùng Trần Nguyên so với lực đến trình độ này, hoàn toàn không có rơi vào hạ phong. Thiếu niên sắc mặt nhất thời biến đổi. Trần Nguyên đã là khiến cho mượn lực giảm bớt lực vận lực kỹ xảo, mà cái đó theo mình tuổi tác tương cận người, nhưng chỉ là bằng vào rất lực, lại không có thua ở Trần Nguyên. Cái này há chẳng phải là đại biểu, chỉ bằng vào công phu thành tựu, thân thể tố chất, người kia còn muốn thắng được Trần Nguyên? Cái này chính gặp thịnh niên cường thịnh quyền sư. Người rõ ràng. Đường trang nam tử thở dài một tiếng, bọn họ thầy trò hai cái, chỉ cho rằng là cái đó đường không ở nhún nhường, không có hết sức, nhưng lại cũng không có nghĩ tới. Nhưng thật ra là đường không căn bản chính là không hiểu được mượn lực giảm bớt lực vận lực kỹ xảo. Ở trong mắt của bọn họ, bởi vì có thể đem thân thể tố chất luyện đến khí huyết hợp nhất người, công phu thành tựu nhất định là cực cao. Cứ việc đường không nhìn như chẳng qua là thiếu niên người, nhưng có thể có được công phu như vậy thành tựu, chiêu thức kỹ thuật nhất định cũng không cạn, tuyệt đối là lô hỏa thuần thanh. Vào giờ phút này, Trần Nguyên nhưng trong lòng vậy nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Cái tên này là đường không thiếu niên, chẳng lẽ là từ trong bụng mẹ ngay tại luyện công không được, mình vận dụng lên độc môn vận lực kỹ xảo, lại có thể vậy không có thể đè qua cái này thiếu niên người. Hơn nữa người trẻ tuổi này, mặc dù là dụng hết toàn lực, khí huyết hỗn loạn, có thể nhưng chỉ là động dùng sức mạnh, chưa dùng tới vận lực kỹ xảo. Hắn không tin còn nhỏ tuổi liền luyện được cái này một thân công phu đường không, sẽ liền vận lực kỹ xảo cũng không biết được. Duy nhất giải thích chính là cái này tên là đường không thiếu niên người, không có đánh coi là dùng tới vận lực kỹ xảo. Ở trong một cái chớp mắt này, Trần Nguyên tựa hồ cảm thấy bị khinh thị như nhau, nhưng cũng thấy được đường không trên mặt, lộ vẻ được thần sắc ngưng trọng, trên trán rỉ ra mồ hôi, khí huyết cuồn cuộn nóng bỏng, ánh mắt nghiêm nghị, đối với mình không có phân nửa khinh thị. Không đúng, hắn chẳng qua là không muốn nhận thua, nhưng hắn chỉ phải dùng tới vận lực kỹ xảo, liền nhất định có thể thắng ta, nhưng lại không muốn thắng ta. Đúng rồi, nơi này là ta quyền quán, hắn không muốn thắng, là bởi vì là không muốn rơi xuống ta mặt mũi, nhưng cũng không muốn thua, thì không muốn rơi xuống sư phụ hắn mặt mũi. Cái này thiếu niên, ngay lập tức bây giờ, Trần Nguyên trong lòng lóe lên một cổ khó tả cảm kích. Trên thực tế thắng bại đã phân, chẳng qua là đối phương băn khoăn mình mặt mũi, cho mình một cái nấc thang. Trước mắt lấy ngang tay là kết quả, là tốt nhất thu trang. Trần Nguyên dâng lên một loại hiểu ra, chợt hơi tùng lực, đường không dụng hết toàn lực, nhưng phát giác đối phương bỗng nhiên lúc này tùng chút ít. Hắn chưa kịp thu lực, nhất thời đem đối phương bàn tay nặn được ken két vang rồi. Lập tức Trần Nguyên mặt cũng xanh, nhưng trong một cái chớp mắt này, đường không vậy đã rõ ràng. Đối phương không muốn lại so với lực, lập tức cũng chỉ tùng khí lực, hai người mỗi người buông, làm người ta nín thở mũi nhọn, dần dần tiêu đi, hai người buông lỏng tay, chỉ cảm thấy bàn tay đau đớn, da vậy ảm đạm không màu, nhưng cũng tỉnh bơ thu về, thật là bản lãnh, Trần Nguyên phát ra từ nội tâm tán thưởng, đang muốn mở miệng, nhưng thấy được cửa lớn mấy chục người. Trong đó hai cái thân ảnh, lộ vẻ được khá là gai mắt, hắn ngẩn ra, nhận ra đó là đối thủ cũ, thần sắc nhất thời ngưng trọng, nhưng mà cửa đường trang người đàn ông trung niên, nhưng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hắn bên cạnh đệ tử, người này, vậy thiếu niên bỗng nhiên cảm thấy khô miệng khô lưỡi, hắn mơ tưởng cầu mong, chính là khí huyết hợp nhất, kinh lực cùng theo cảnh giới. Nhưng là cái tuổi đó theo mình không lớn bao nhiêu người, cũng đã tiến vào cảnh giới này, hơn nữa còn cao hơn tại thấm nhuần ở cảnh giới này mười mấy năm tráng niên quyền sư. Thiếu niên tự giác luyện công tiến bộ mau được kinh người. Dù là thả tại kinh đô Dương thị phái bát cực, cũng là hiếm thấy tốc độ tiến bộ, thả lại đến Khánh Thành cái này địa phương nhỏ, dĩ nhiên là giao long xem cái ao như nhau. Lần này trở về, vốn là coi thường những thứ này đồng bối cá nhỏ tôm nhỏ. Nhưng lại không có nghĩ đến, trước mắt lại có thể xuất hiện một cái chân long. Đi, đường trang nam tử thở dài nói, người thông cốt quyền đại thành đường, đã không thể đi vô địch con đường, chỉ có thể đi một con đường khác. Thiếu niên có lòng không cam lòng, cuối cùng là gật đầu một cái, vô địch tín niệm. Đã bị kích phá, ở Khánh Thành bên trong, trước mắt cái đó bạn cùng lứa tuổi, liền hơn xa với mình, Trần Nguyên thấy được đối thủ tới, trong lòng ngưng trọng, nhưng cùng đường không so với lực sau đó, đối với đường không cũng rất có lòng tin, ngược lại không có biết bao hốt hoảng, đang chuẩn bị đi nghênh cái này phá quán đối đầu, nhưng không nghĩ tới, vậy đối thủ cũ mang đệ tử của hắn. Quay đầu trở về, Trần Nguyên đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền biết là xảy ra tình huống gì, nhất định là hắn theo đường không hai người so với lực lúc đó. Vừa lúc bị đối thủ cũ và hắn đệ tử chân truyền nhìn thấy, cho nên sợ quá chạy mất bọn họ. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, Trần Nguyên trong lòng bỗng nhiên thoáng qua một câu, không chiến mà khuất người chi binh. Quả nhiên anh hùng ra thiếu niên, Trần Nguyên từ từ nói cho hả giận, khá là cảm khái, nghiêng đầu nói, Nguyên bay, để cho kế toán bên kia chuẩn bị thù lao. Uông Nguyên Phi hết sức kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là gật đầu một cái, thật sâu nhìn đường không một mắt, xoay người rời đi, mà đường không bỏ rơi vung còn có chút đau nhức bàn tay. Nghi ngờ nói, không phải nói còn muốn thử bản lãnh sao? Hơn nữa ta còn không có đánh thắng thi đấu, làm sao liền đưa tiền? Trần Nguyên cười nói, ngươi công phu như vậy thành tựu, không thua gì ta, cần gì phải dò xét. Trước là Trần Mỗ người mất lễ phép, ở chỗ này cùng tái không phải. Còn như vậy chuyện tranh tài, mới vừa rồi ngươi đối thủ đã tới, cũng bị ngươi sợ quá chạy mất. Dưới mắt ngươi đã không chiến mà thắng. Ngoặc kép chấm hỏi, Đường Không một mặt mơ hồ. Đây là tình huống gì? Ta đặc biệt không cũng chỉ là cùng ngươi cầm cái tay sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsi-u-nối-de-nối-tao-ve-gạch-nối-vi-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.